Tương vong giang hồ, chương 32, chương 31, góc truyện audio.com. Vô Minh là trưởng môn thiếu lâm, cũng trải qua mỗi sự tình năm đó, lúc này thấy biểu tình khó xử của Công Tôn Mang, cũng nghĩ đến một cái khả năng, thầm nghĩ, chẳng lẽ kia là phi tụ Liêu Vân, chưa chết lại hoặc là Liêu Vân phi tụ, muốn tới báo thù, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Liêu Vân phi tụ, sẽ dùng độc A, hay là 20 năm qua, không thấy tin tức. Liêu Vân phi tụ kỳ thật là vì báo thù vùi đầu học dùng độc. Còn đang nghi hoặc lại nghe trong đám người đột nhiên có người nói. Mau nhìn, quay đầu nhìn lại trên hoa sơn đỉnh có một bóng người, ngạo nghễ mà đứng ống tay áo tung bay, phong nghi tuyệt diệu. Thấy mọi người nhìn lại đây, người nọ chậm rãi gỡ xuống chiếc mũ rộng vành trên đầu, lộ ra một gương mặt thanh nhã tú lệ. Lãnh lãnh đạm đạm, phiêu nhiên thoát tục, quả nhiên không giống nhân vật phàm trần. Tình cảnh như vậy giống như là trích tiên hạ phàm, chưa thấy qua không khỏi ngây ngốc, đã gặp qua lại là đại kinh thất sắc. Người này Vô Minh cũng nhận ra được, không khỏi bật thốt lên nói. Liêu Vân phi tụ, quả nhiên là hắn. Bóng người bên cạnh nhoáng lên, Công Tôn Mang sớm xoay người lên trước lướt qua. Quan nhân, Công Tôn phu nhân không khỏi kêu một tiếng, tiến lên hai bước, Công Tôn Mang đầu cũng không quay lại, thân hình ngưng trệ. Công Tôn phu nhân dừng lại bước chân muốn đuổi theo, mặt xám như cho tàn. Liêu Vân phi tụ, thấy có người lại đây, quay người lại, bình tĩnh bỏ qua người tới, để khí ở trong đám người lướt qua, thân hình mỹ diệu như hạc, chỉ nghe. Ai ra, một tiếng, cũng không biết là ai bị dẫm lên đầu. Công Tôn Mang mau chóng đuổi theo, hai người đều là cao thủ, một trước một sau, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Vô Minh xoay người nhìn Tô Sách nói, thí chủ nhìn thân pháp, có phải chính là người đem đó ám toán ngươi? Tô Sách nhìn theo phương hướng. Liêu Vân phi tụ, rời đi ngẩn ra sau một lúc lâu, mới hoàn hồn nói. Thật là giống, chỉ là, người nọ đâu ra dụng mạo như vậy? Vô Minh nói, có lẽ trước đó là dịch dung, ngừng một lát lại không khỏi nói. Thật không tưởng tượng được 20 năm sau, hắn lại vẫn là bộ dáng lúc trước. Mộ Dung Thiên thấy được rõ ràng, người đứng trên đỉnh núi kia chính là người đi cùng chính mình tà thần y, kỳ thật ngoại trừ y thiên hạ lại có ai có thể có phong thái như vậy. Sự tình của hai đại ma đầu. Phi tụ Liêu Vân, và, Liêu Vân phi tụ, hắn cũng là khi còn nhỏ mơ hồ nghe phụ thân nhắc tới, làm sao nghĩ được tà thần y gần đây sớm chiều làm bạn, nguyên lai lại là một trong số đó. Trong lòng không khỏi phân loạn như nước, đang muốn để khí đuổi theo hỏi rõ ràng, lại là đột nhiên bừng tỉnh, thân võ công có hy vọng phục hồi, hoàn toàn đều nhờ dọc đường đi được tà thần y dốc lòng chăm sóc, tuy rằng người này ngoài mặt luôn lạnh như băng, nhưng mỗi ngày sau khi đi xe ngựa mệt nhọc lại luôn là tốn hơn một canh giờ ngao dược châm cứu, vận khí phụ trợ. Trước đó lại vì cứu mình thiêu ngôi nhà trúc, mặt nạ chân quý như vậy cũng tùy tay liền cho chính mình như thế nào có thể quay lưng liền đã quên này đó, y như thế thiệt tình đối đãi chính mình, quản y cái gì ma đầu với không ma đầu, chính mình chính là không chết vì kẻ thù vừa mới chết bởi chi kỳ lại như thế nào. Nghĩ thông suốt chuyện này, không khỏi tự giễu cười, lại nghe lúc này dưới tàng cây có giọng nói trong trẻo kêu. Đại hiệp, chung quanh mọi người đều cười, góc truyện audio.com. Người kêu vị đại hiệp nào a, nơi này rất nhiều đại hiệp a, ném một con giày rơm đều có thể ném chung mấy cái a, người nọ nói. Ta gọi chính là vị đại hiệp trên cây này nha, mọi người đều cười vang lên. Mộ Dung Thiên cúi đầu nhìn thấy, cương nhiên là thiếu niên mấy ngày trước, khuôn mặt dơ hề hề ngẩng đầu lên nhìn hắn cười hi hi. Chung quanh tất cả đều là giang hồ nhân sĩ, đều là ngày thường được người gọi đại hiệp cũng không phải là cả đống đại hiệp sao, ở đây hàng đống đại hiệp trước mặt lại bị người hô to đại hiệp. Mặt Mộ Dung Thiên nóng lên, vội thả người nhảy xuống. Lần này luận võ nửa đường sinh biến cố, khẳng định là so không được, đại gia vốn dĩ đều có chút thất vọng, nhưng đến nửa đường thì ma đầu 20 năm trước đột nhiên hiện thân, mọi người vừa là thấp thỏm lại là nghi hoặc thấy hai người. Liêu Vân phi tụ, cùng Công Tôn Mang đi xa, đều biết việc hôm nay đã hạ màn, không khỏi thổn thức không thôi, nghị luận không ngừng, sôi nổi xoay người xuống núi. Mộ Dung Thiên dương mắt thấy mọi người trong sơn trang cũng là đứng dậy muốn đi, trong lòng quính lên, đột nhiên toát ra cái chủ ý, cũng mặc kệ thiếu niên kia gọi mình xuống dưới làm gì, bám vào ở trên người y thì thầm vài câu, thiếu niên kia vừa nghe vừa gật đầu. Lúc Trương Thiên Kỳ đang muốn đưa mọi người trong môn xuống núi, đám người rộn ràng nhốn nháo, thấy bọn họ người đông thế mạnh, cũng lần lượt lui ra nhường đường. Lại đột nhiên có người đụng vào ở trên người hắn, đang muốn mở miệng, người nọ lại nhanh chóng lẩn vào đám đông không thấy. Mới phát giác trong tay có thêm một đồ vật, hắn phản ứng cực mau, cũng không kêu gọi, không lộ manh mối, đợi tìm được lúc không có người, mở tay ra nhìn, lại là một cái châm vấn tóc bằng thiết, một đầu sắc bén như châm, hàn quang lấp lánh. trong lòng không khỏi kinh hãi, đồ vật nhìn như rất bình thường kỳ thật chính là rất chân quý, được chế tạo từ hàn thiết ngàn năm. Càng quan trọng là, đồ vật lai lịch không rõ này hắn lại là có biết, rõ ràng là nhiều năm trước hắn vất vả tìm được tự tay đưa cho đồ đệ Mộ Dung Thiên làm quà sinh nhật. Cách chương.